Nếu tình yêu nhiều hơn một chút, quyển 3 chương 5, vì thế anh quay người bỏ đi và biến mất khỏi cuộc sống của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quán cà phê, Thẩm Vĩ Vĩ đến sớm, cô gọi cho mình một cốc cappuccino đợi đến khi cô đã ngồi một lúc khá lâu, Viên Nhược. Hồng mới đến, anh vẫn có dáng vẻ lịch sự, nho nhã không khác nhiều so với ấn tượng của cô về anh trước đây. Anh cười, nói với giọng hiền lành, xin lỗi nhé tắc, đường quá, Vĩ Vĩ lịch thiệp cúi đầu chào. Giám đốc anh bận là, điều dễ hiểu, vậy là người dẫn chương trình như cô không phải là, càng bận rộn hơn sao? Vĩ Vĩ không biết Viên Nhược Hồng đang nhạo báng hay ca ngợi cô, chỉ lắc đầu rồi nói, lâu rồi không gặp, lần trước ở trường xa tôi, vẫn nghĩ là nhìn lầm người, sau đó bạn tôi ở đài truyền hình nói chính là anh. Anh đi trường xa làm gì? Đòi tiền, Viên Nhược Hồng cười, tiện thể thăm cố, nhân một lát, câu nói, cố nhân, khiến cho Vĩ Vĩ hơi xúc động. Ông, chủ cũ của tôi, bây giờ không phải cũng trở thành cố nhân rồi sao? Viên Nhược Hồng không trả lời, đúng lúc nhân viên phục vụ tới, anh gọi một ly cocktail Blue Mountain, bảo nhân viên phục vụ mang đến. Anh vẫn giữ thói quen ra lệnh cho người khác. Vĩ Vĩ, bật cười, cô vẫn nhớ trước đây cô đi cùng Duyệt Tâm đến nhà. Anh thường sai Duyệt Tâm làm việc này việc kia. Lúc đó, cô cười rồi nói nửa đùa nửa thật. Tổng giám, đốc viên, anh sinh ra đã có khiếu làm lãnh đạo, ở công ty ra lệnh cho bọn em đã. Đành, ở nhà cũng thế. Kết quả là Duyệt Tâm vẫn chủ động bênh vực anh, ấy không ra lệnh cho mình, đây là việc mình nên làm. Sau đó, trong tiếng cười thích thú của Vĩ Vĩ, anh mời hai cô nương ngồi rồi tự mình đi rót nước pha trà để hai cô được tận hưởng một lần Viên Nhược Hồng đích thân phục vụ. Nghĩ đến Duyệt Tâm, Vĩ Vĩ không kiêng dè gì nữa cô nói, hai ngày trước tôi gặp Duyệt Tâm, cô ấy đang mang bầu tốt quá, cô ấy có thể sống hạnh phúc. Viên Nhược Hồng yên lặng uống một ngụm cà phê rồi cười, đúng, không phải chúng ta đều luôn hy vọng cô ấy có thể sống hạnh phúc. Sao, Vĩ Vĩ thở dài, đừng nghĩ cho cô ấy nữa, anh nghĩ cho mình đi. Vĩ Vĩ kể cho anh nghe tình hình của mình, nêu suy nghĩ của cô về một số lĩnh vực quảng cáo. Viên Nhược Hồng không nói gì, kiên nhẫn lắng nghe. Sau khi tạm biệt Vĩ Vĩ, Viên Nhược Hồng đi bộ một đoạn đường rất dài, anh vừa đi vừa nhớ lại những kỷ niệm với Duyệt Tâm trong quá khứ, cảm thấy mọi việc đều trở nên mơ hồ. Anh đã không còn nhớ rõ anh thích Duyệt Tâm từ khi nào, Duyệt Tâm là cô gái mới gặp lần đầu tiên đã khiến cho người khác cảm thấy cô rất xinh đẹp, nhưng những cô gái xinh đẹp anh đã từng gặp không thiếu, vì thế anh nghĩ mình thích cô không phải vì ngoại hình. Tính cách thì sao, tính cách của cô hiền dịu nhẹ, nhàng, hoặc có thể nói cô như một dòng nước dịu dàng thấm sâu vào lòng người. Không nhìn thấy một gợn sóng, liệu có phải lòng anh đã trải qua cảm giác như thế không? Một người giống như Duyệt Tâm, có thể bạn không cảm thấy điều gì nếu cô ấy ở bên cạnh bạn, không có cũng không sao, nhưng khi cô ấy đi rồi, bạn sẽ nhớ cô ấy, cảm thấy không thể thiếu cô ấy. Viên Nhược Hồng nhớ anh chưa bao giờ nói yêu Duyệt Tâm, rất nhiều lúc họ nói chuyện cùng nhau xem tivi, cùng nhau đi dạo phố, việc gì cô cũng nghe theo anh nhưng không phải cô không có ý kiến riêng, có lúc cô cố chấp, có lúc cô tranh luận với anh, nhưng giọng nói rất dịu dàng, miệng cười tươi như hoa. Anh đã từng nhìn thấy cơ thể của Duyệt Tâm, thân hình cân đối, nước da trắng ngần. Cô bạo gan đặt tay anh lên bộ ngực mềm mại của mình rồi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đêm nay em sẽ thuộc về anh. Nhưng khi anh ôm cô lại run rẩy, sợ hãi, anh cảm thấy Duyệt Tâm là một người phụ nữ dũng cảm và chân thành, cô không đeo một lớp mặt nạ nào nên khiến người khác cảm thấy yên lòng và thoải mái. Viên Nhược Hồng từng đề nghị, Duyệt Tâm, anh nuôi em, nhé, theo anh sẽ không để em thiệt thòi. Lúc đó, anh vẫn còn là một lãng tử, anh không có khái niệm hôn nhân và mãi mãi. Duyệt Tâm lắc đầu, cô không cần điều này. Cô nói cô biết được người khác bao bọc là như thế nào, cô không muốn trở thành một người như thế. Lúc đó Viên Nhược Hồng không hiểu, cô chỉ cần một trái tim, chỉ cần anh toàn tâm toàn ý với cô mà thôi. Khi Duyệt Tâm bước qua anh, thậm chí anh còn không giữ cô lại, Viên Nhược Hồng thầm nghĩ, dù sao họ cũng là những người khác nhau, anh không cần níu kéo cô nữa. Nhưng khi cô rời xa anh không quen với cuộc sống không có cô ở bên. Duyệt Tâm như một dòng nước thấm sâu vào lòng anh, không có cô, anh sẽ cảm thấy tâm hồn mình cạn khô. Viên Nhược Hồng cũng đã từng đi tìm Duyệt Tâm, cô nói cô đã có bạn trai mới và muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Lúc đó anh còn trẻ nên không biết thỏa hiệp, Anh cảm thấy trong cuộc đời dài trước mắt anh sẽ gặp được rất nhiều người giống như Hà Duyệt Tâm, vì thế anh quay người bỏ đi và biến mất khỏi cuộc sống của cô. Tìm kiếm suốt một thời gian dài, cuối cùng Viên Nhược Hồng mới hiểu ra trên thế giới này chỉ có một Hà Duyệt Tâm duy nhất. Nhưng bây giờ, bên cạnh cô đã có một người khiến cô hạnh phúc, có lẽ người đàn ông đó hiểu rằng cô rất tốt và biết trân trọng tình cảm của cô. Có lẽ người đàn ông ấy không giống anh hồi đó, bỏ lỡ điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Trong một đêm cô đơn và lạnh lẽo như thế này, Viên Nhược Hồng thầm cầu mong cho người đàn ông của Duyệt Tâm là kẻ đến sau. Nhưng mong muốn của Viên Nhược Hồng dường như không thể biến thành sự thật. Cố Nam rất quan tâm đến Duyệt Tâm. Đi làm về, Cố Nam bắt đầu yên lặng sửa máy hút mùi. Trong nhà, anh không muốn lúc Duyệt Tâm nấu cơm bị khói làm cho khó chịu. Gần đây, số lần Duyệt Tâm bị nôn không giảm, anh đã gọi điện hỏi chị gái anh làm thế nào để giảm nhẹ triệu chứng này. Cố Nam gợi ý, mua nho khô, sơn tra cho Duyệt Tâm ăn. Cố Nam đến siêu thị, mua 2 túi đồ ăn, vặt to đùng về nhà nhét vào tay Duyệt Tâm. Trước đây Cố Nam chưa bao giờ làm những việc như thế. Nên Duyệt Tâm rất ngạc nhiên. Anh đang làm gì thế? Làm gì là sao? Mua cho em ăn mà. Một người đàn ông, mua đồ ăn vặt cho vợ đâu có gì lạ, sao Duyệt Tâm lại hỏi anh như thế? Cố Nam, hơi ngại, vội vàng chuyển chủ đề. Hay là cuối tuần chúng ta đi Di Hòa Viên dạo? Bộ, ý kiến này cũng là do chị gái anh gợi ý, chị anh nói. Phụ nữ có bầu nên đi bộ nhiều, rất tốt cho đứa trẻ. Duyệt Tâm nhìn Cố Nam với vẻ lạ lùng rồi gật đầu. Được, em cũng muốn đi. Buổi tối, Cố Nam xem TV, Duyệt Tâm ngồi đan ở bên cạnh anh, vừa đan vừa đo kích cỡ to nhỏ. Cố Nam nhìn rồi hỏi, bé thế, Duyệt Tâm nói với anh, trẻ con mới sinh ra rất nhỏ, dần dần mới lớn lên. Cô bảo Cố Nam xòe bàn tay rồi khoác áo len lên đó xem. Có dễ chịu không? Tay Cố Nam bọc trong chiếc áo chỉ để lộ 2 đầu ngón. Tay, hơi giống đầu trẻ con, anh học cách nói của trẻ con. Mẹ, chiếc áo này ấm quá, rồi bật cười, Duyệt Tâm nhìn anh cười, cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Có lẽ đây chính là hạnh phúc mà cô mong muốn. Cố Nam cười xong nhìn Duyệt Tâm, không buồn cười sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, Duyệt Tâm, sao em lại khóc? Duyệt Tâm vội vàng lau nước mắt, không sao, có lẽ vì đầu sợi len chạm vào mắt. Duyệt Tâm xem TV cùng Cố Nam ôm cô vào lòng, nói, gần đây hai người nặng thật. Duyệt Tâm bật cười vỗ nhẹ lên má anh. Lấy đâu ra hai, người, anh nói lung tung gì thế? Cố Nam nhìn bụng Duyệt Tâm, đứa trẻ bên trong và em, không phải là hai người sao? Vẻ mặt nghiêm túc của Cố Nam khiến người khác thật buồn cười. Duyệt Tâm không nén được bật khóc. Cố Nam, sao anh cứ trêu người ta như thế? Sao em lại khóc? Cố Nam lau nước mắt cho Duyệt Tâm. Duyệt Tâm xà vào lòng anh. Hạnh phúc, Duyệt Tâm càng ngày càng yêu đứa trẻ trong bụng cô có. Lẽ thời gian càng lâu tình cảm càng sâu nặng. Cô thường xuyên nói chuyện với nó, không thể không tưởng tượng hình dáng của nó, giống mình nhiều hơn hay giống Cố Nam nhiều hơn. Cho dù giống ai, có lẽ đó cũng là một đứa bé rất xinh xắn. Duyệt Tâm chuẩn bị rất nhiều quần áo cho đứa trẻ, đồ mùa đông và mùa hè. Cô nghĩ, những thứ này đều do tự tay cô làm, chắc chắn đứa trẻ sẽ cảm nhận được tình yêu thương. Cô hy vọng con mình sẽ là một đứa trẻ mạnh khỏe và vui vẻ. Công việc càng ngày càng nhẹ nhàng, cô không biết thật ra Viên Nhược Hồng yêu ái cho cô, giao công việc cho nhóm khác để cô có nhiều thời gian rảnh rỗi, vì thế cô mới có thời gian cùng Vĩ Vĩ đến câu lạc bộ giải trí. Vĩ Vĩ kéo cô đến đây rồi nói, môi trường rất tốt, Duyệt Tâm, cậu sẽ thích, quả thật là không tồi. Trong căn phòng lớn rộng rãi, cửa sổ lắp kính trong suốt, bàn ghế có phong cách châu Âu, nhân viên phục vụ ăn mặc cũng rất đẹp, người đi ra đi vào đều là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Ở đây đắt lắm nhỉ? Duyệt Tâm nhìn thực đơn đồ uống. Không sao, mình sẽ trả. Vĩ Vĩ nói nhỏ để Duyệt Tâm yên tâm, cô gọi cho mình cốc nước chanh giá rẻ nhất uống từng ngụm nhỏ. Câu lạc bộ đang tổ chức một buổi biểu diễn ca nhạc, Vĩ Vĩ muốn xem nên rủ Duyệt Tâm cùng đi thưởng thức. Cô trêu Duyệt Tâm, mở rộng tầm mắt đi, đừng để mất công đến đây, dù sao giá vào cửa cũng rất đắt. Có ầm ĩ quá không? Duyệt Tâm hơi lo lắng. Không, âm thanh ở đây rất nhỏ, bảo đảm sẽ không làm ảnh hưởng đến đứa bé, hơn nữa còn có thể nuôi dưỡng sự nhạy cảm của trẻ với âm nhạc. Lúc đó Duyệt Tâm mới yên tâm bước vào phòng nhạc cùng Vĩ Vĩ. Phòng nhạc được trang trí lộng lẫy hơn cả phòng khách, ghế ngồi được thiết kế theo cấu tạo cơ thể người nên rất dễ chịu. Duyệt Tâm đã giúp công ty thiết kế làm dự toán, cô biết Giá của loại ghế này nhiều hơn tiền lương 2 tháng của cô. Trong phòng nhạc chỉ có vài hàng ghế có người ngồi. Phía sau còn rất nhiều chỗ trống, có lẽ chỉ là một hoạt động giao lưu nho nhỏ. Buổi biểu diễn đã bắt đầu được một lúc, Duyệt Tâm và Vĩ Vĩ Thụy Ý ngồi ở một hàng ghế phía sau. Duyệt Tâm định xem một lát rồi đi nhưng cô nhìn thấy Cố Nam ở đó, Cố Nam đại diện cho công ty tham gia hoạt động này vì công ty anh hợp tác lâu dài với câu lạc bộ, họ cũng muốn tranh thủ dịp này để tìm kiếm một số cơ hội đầu tư. Công ty anh có 3 người đến tham gia, đều ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Cố Nam không ngờ lại gặp Lưu Bảo ở đây, anh luôn nghĩ cô chỉ hát ở quán rượu, nhưng lúc người dẫn chương trình giới thiệu Lưu Bảo là một ca sĩ, một nhạc sĩ nổi tiếng, Cố Nam không thể không nhìn cô bằng con mắt khác. Trước khi Lưu Bảo lên sân khấu, cô đưa một bó hoa hồng cho Cố Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát nữa anh giữ thể diện cho tôi, nếu một mình tôi lên biểu diễn hát sẽ không đẹp. Cố Nam chỉ nghĩ đơn giản là tặng hoa trên sân khấu nên đồng ý, nhưng vào lúc anh mang hoa lên sân khấu tặng Lưu Bảo, cô giang tay ôm anh rất chặt khiến mọi người ngồi dưới đều vỗ tay. Cố Nam nghĩ ôm là phong cách lễ nghi của phương Tây, không có gì quá đáng, không ngờ Lưu Bảo còn hôn lên má anh. Nếu như đây là một buổi tiếp đón liên quan đến việc chung của công ty, Duyệt Tâm không thể nói gì. Cô hiểu có lúc vì công việc đàn ông cũng không thể tránh được những tình huống như thế, nếu như người hôn anh không phải là cô gái đã tìm đến tận nhà cô, chắc chắn Duyệt Tâm sẽ nghĩ mình nghĩ quá nhiều. Nhưng bây giờ, những gì hiện ra trước mắt khiến những giải thiết nếu như không thể thuyết phục được cô nữa. Cảnh gai mắt khiến đầu óc Duyệt Tâm choáng váng, cô cảm thấy khó thở. Hóa ra hạnh phúc mà cô nghĩ chỉ giống như ánh trăng soi trên mặt nước, hư ảo và không có thật. Duyệt Tâm nghiến răng cố gắng kìm nén đau đớn trong lòng, nói với Thẩm Vĩ Vĩ, chúng ta đi thôi, mình thấy hơi khó chịu. Vĩ Vĩ thấy Cố Nam từ xa trêu Duyệt Tâm, nhìn người đó hơi giống ông xã của cậu, cậu nhìn nhầm rồi, Cố Nam không như vậy. Duyệt Tâm từ từ đứng dậy, hai chân dường như không còn sức lực, bước từng bước ra ngoài. Thật sự rất giống ông xã cậu, chỉ béo hơn một chút. Vĩ Vĩ vẫn nhắc đến chủ đề đó. Duyệt Tâm thật sự không muốn ở lại, nói to. Ông xã của mình không thể xuất hiện ở đây. Sao thế, cậu có gì sốt ruột sao? Vĩ Vĩ đi theo Duyệt Tâm, cẩn thận khoác tay cô. Đi chậm chậm thôi, cẩn thận không vấp vào bậc thềm. Buổi tối về nhà, Duyệt Tâm vứt tấm vé vào cửa câu lạc bộ đó lên bàn uống nước. Con Nam nhìn thấy hỏi cô, em đến chỗ này lúc nào? Chiều nay, cô không động sắc mặt đợi Cố Nam giải thích, nhưng Cố Nam giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi cô, có gì thú vị không? Anh muốn nói bên trong, đồ rất đắt, Duyệt Tâm nói, nhưng Vĩ Vĩ mời, Cố Nam thờ ơ đáp một câu rồi ra ngoài ban công hút thuốc. Duyệt Tâm đã đi đến câu lạc bộ đó, điều này khiến Cố Nam cảm thấy lo lắng, anh bắt đầu suy nghĩ về việc xảy ra lúc chiều. Anh không cố ý làm như vậy với Lưu Bảo, chỉ là trong tình huống đó, anh không còn cách nào khác. Anh có nên kể chuyện anh gặp Lưu Bảo với Duyệt Tâm không? Có lẽ cô cũng không biết anh đến câu lạc bộ đó. Có lẽ cô không vào phòng nghe nhạc, câu lạc bộ đó rộng như thế, có rất nhiều chương trình giải trí. Nếu cô không nhìn thấy anh nói với cô chuyện này cũng không hay, nhưng vạn nhất cô nhìn thấy thì sao? Anh nên giải thích như thế nào? Trùng hợp, cô sẽ không tin. Cố Nam đấu tranh hồi lâu quyết định sẽ không kể chuyện xảy ra lúc chiều cho Duyệt Tâm. Anh tự nói với mình, anh không làm bất cứ điều gì có lỗi với Duyệt Tâm, ngoài việc để Lưu Bảo ôm hôn anh. Anh xoa mặt quay lại nói với Duyệt Tâm, em đang mang bầu, sau này nên ít đến những nơi như vậy để tránh gặp phiền phức. Còn có điều gì phiền phức hơn anh? Lẽ nào Cố Nam không biết anh chính là nỗi phiền muộn lớn nhất của Duyệt Tâm? Cả buổi tối, Duyệt Tâm bận làm đồ cho em bé, khâu cái này, cắt cái kia, không còn có thời gian rảnh rỗi. Cô sợ không có việc gì làm, cô sẽ suy nghĩ lung tung. Vì sao cô không trực tiếp hỏi Cố Nam? Cô cảm thấy hai người ở cùng nhau không nên nói rõ ràng tất cả mọi chuyện, hơn nữa cô cũng không thích những người hỏi rõ đến ngọn ngành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết có những chuyện nếu Cố Nam muốn nói anh sẽ tự nói, nếu anh không muốn nói, cô hỏi cũng không được. Vì thế cô không mở miệng hỏi Cố Nam với Lưu Bảo, cô đợi anh giải thích. Bên ngoài Cố Nam giả vờ như đang xem TV nhưng thật ra anh đang nghĩ đến những hành động gần đây của mình. Anh không nghi ngờ tình yêu của anh với vợ và với đứa trẻ chưa ra đời. Anh đã hai mấy tuổi, không còn là trẻ con, anh không thể tiếp tục sống đồ hồ nữa. Anh phải sống như một người đàn ông thật sự, gánh vác trách nhiệm của một người chồng, người cha. Làm thế nào để trở thành một người chồng tốt? Anh nghĩ, điều đầu tiên là phải chuyên tâm về tình cảm, không phải anh cũng yêu cầu duyệt tâm như vậy sao? Anh đã nghĩ kỹ, ngày mai anh phải gọi điện cho Lưu Bảo, nói rõ ràng với cô ấy, họ chỉ là bạn học thời phổ thông, ngoài quan hệ này. Không còn điều gì khác, trong cuộc sống của anh, những người quan trọng nhất, ngoài bố mẹ, chỉ có Duyệt Tâm. Hôm đó, Duyệt Tâm đi ngủ sớm hơn thường lệ, Cố Nam xem tivi xong đã thấy Duyệt Tâm ngủ say nên nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, hôn lên môi cô rồi thì thầm bên tai. Anh yêu em, Duyệt Tâm. Thật ra, Duyệt Tâm vẫn tỉnh, cô thấy tủi thân trong lòng, không ngủ được nên thầm nói chuyện với đứa con trong bụng, đến khi thấy Cố Nam bước vào cô mới nhắm mắt lại. Cô không muốn đối mặt với Cố Nam nên giả vờ đã ngủ say, cô vẫn nghĩ anh sẽ giải thích chuyện xảy ra lúc chiều, nói anh cũng có nỗi khổ riêng và cô sẽ chọn lựa cách tin tưởng vào anh. Bởi vì như vậy, ít nhất cô cũng cảm thấy anh đang cố gắng vì tình cảm của hai người. Nhưng Cố Nam không nói gì, thậm chí anh không thừa nhận trước mặt cô anh đã đến câu lạc bộ đó. Có vẻ như anh không muốn nói chuyện thẳng thắn với cô. Cô nghe thấy Cố Nam nói câu anh yêu em, nhưng cô không muốn trả lời. Lúc Cố Nam nằm bên cạnh cô giả vờ chờ mình muốn rời xa anh hơn một chút. Anh liền áp sát lưng cô, nhẹ nhàng xoa bụng cô, khẽ nói, con ơi, bố cũng yêu con. Sau đó anh quay người đi rồi ngủ. Duyệt Tâm nằm trên giường, chờ mình liên tục. Cô nghĩ, rốt cuộc cô có nên tin vào tình yêu của Cố Nam không? Cô cảm thấy hoang mang. Cách chương.